ánh sáng chảy của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng bắt đầu chấn động kịch liệt. Đó là một kết quả do năng lượng di chuyển va chạm vào nhau hình thành. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đã thông chính là Phật giới và Thái Hoàng Thiên. Từng một cùng Đế Thích Thiên Vương Phật đi tới Thái Hoàng Thiên, năng lượng hai giới cân bằng. Thái Hoàng Thiên cũng phải có một phần năng lượng đi tới Phật giới. Năng lượng di chuyển qua phải tương đương với năng lượng Tần Mục và Đế Thích Thiên Vương Phật tích trữ. Mà bây giờ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng của Phật giới đã sớm bị hủy diệt, dẫn đến vị trí ánh sáng chảy của hai người Tần Mục cùng Đế Thích Thiên Vương Phật cùng năng lượng dịch chuyển va chạm, cho nên hình thành chấn động kịch liệt. Trước mắt bọn họ, năng lượng chảy lóe ra ánh sáng các màu, giống như là tiến vào trong một thế giới có vạn đóa hoa. Ở trong vạn đóa hoa nhanh chóng lưu chuyển, năng lượng đánh đến khiến cho thân thể Tần Mục cảm giác đau đớn từng đợt. Những màu sắc này bị kéo ra rất dài, giống như là từng dải ánh sáng nhỏ hợp thành hàng vạn hàng ngàn dòng nước lũ với đủ loại màu sắc. Có thể cả hai đều bị chôn vùi hay không đây? Đế Thích Thiên Vương Phật có chút hãi hùng khiếp vía, lẩm bẩm nói. Trong dòng ánh sáng chảy với sắc thái sặc sỡ, Tần Mục lấy ra linh binh tính toán, lắc đầu, nói. Sẽ không chôn vùi đâu, Thái Hoàng Thiên và Phật giới đều tổn thất một phần năng lượng, bởi vậy vẫn sẽ dẫn chúng ta đi tới thế giới mục tiêu của từng người. Như vậy có khả năng duy trì năng lượng cân đối của hai giới, nếu không sẽ mang đến chấn động cho hai giới. Năng lượng của Thái Hoàng Thiên cùng chúng ta vừa dặn là ở trên cùng một con đường. Chỉ có điều là lúc mà gia chạm, loại năng lượng này gia chạm vào nhau trăm triệu lần không thể dùng thần thông chống đỡ được. Nếu mà chống đỡ, thế và năng lượng của chúng ta đi tới Thái Hoàng Thiên và thế giới đi tới Phật giới đều sẽ bị trung hòa. Nếu trung hòa sẽ như thế nào? Đế Thích Thiên Vương Phật hỏi. Như vậy chúng ta sẽ cùng với những năng lượng này bị vĩnh viễn dừng lại ở giữa hai thế giới đó. Tần Mục nói. Không tiến vào được cũng không lui được luôn. Đế Thích Thiên Vương Phật có phần khó hiểu, nói. Người hậu thuật tính này của ai vậy? Bản lĩnh thực sự không tệ. Tần Mục bị năng lượng công kích, thân thể càng lúc càng đau, chịu đựng đau đớn, nói. Ta từng theo người của đạo môn học qua Thái Huyền Toán Kinh và Tố Nữ Toán Kinh. Thảo nào cái đám lỗ mũi trâu đạo môn đều là nhân vật rất rỗi mà. Những gia hỏa này mỗi người một cái lỗ mũi trâu luôn hết lên trời. Từ trước tới nay khinh thường Phật môn ta, cho là chúng ta là tâm học, tất cả là tự tâm. Bọn họ nói đạo môn mới là người nắm giữ đại đạo chân chính của vũ trụ. Đế Thích Thiên Vương Phật cười, nói. Chỉ có điều thuật số của bọn họ quả thực rất cao minh. Năm xưa ta đã từng gặp được mấy vị cao nhân đạo môn, không kém hơn so với ta. Đang nói, năng lượng đánh vào càng lúc càng mạnh. Từng một lập tức không chịu nổi, thân thể bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị bắn ra tung tóe. Thân thể Đế Thích Thiên Vương Phật tản ra Phật quang ôn hòa, giúp cho hắn ngăn cản một phần năng lượng đánh tới, nói. Tính ra người tu hành công pháp của ta rất tốt ngờ. Gã chưa có hoàn toàn bảo vệ Tần Mục mà mặc cho một phần năng lượng đánh vào trên người Tần Mục, gần như khiến da thịt của Tần Mục bị xé rách. Tần Mục nghe như vậy trong lòng thoáng động, lập tức thử Đế Thích Thiên Vương Kinh. Trên cổ của hắn mang trí tuệ châu, vừa phát động cái môn công pháp này, sau đầu của hắn lập tức hiện ra một đạo Phật quang như có như không, nhẹ nhàng rung chuyển. Các loại Phật âm hóa thành phù văn kỳ dị cùng nguyên thần thân thể của hắn dung hợp, thậm chí gia cố thần tàng của hắn, khiến cho thần tàng càng lúc càng vững chắc. Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn về phía Tần Mục, lộ ra vẻ vui mừng, thầm nghĩ. Tên này đầu óc tuy xấu một chút, nhưng mà tư chất ngộ tính lại không tệ, tu luyện công pháp của ta rất nhanh chứ bộ. Gã có thể nhìn ra được, thân thể của Tần Mục đang được nâng cao rõ rệt, nguyên thần, thần tàng cũng biến thành càng vững chắc cường đại hơn, nói rõ Tần Mục rất có Phật tính. Nếu không phải hắn là Tần gia tử, ta ngược lại muốn thu hắn làm đệ tử rồi. Gã chưa bao giờ thu đệ tử, lúc này nhìn thấy tư chất ngộ tính của Tần Mục, không nhịn được mà động tâm. Đột nhiên sắc mặt của Đế Thích Thiên Vương Phật tối sầm, lập tức ném thương xót mới xuất hiện ra sau đầu. Vì lúc này Tần Mục đang sửa chữa Đế Thích Thiên Vương Kinh của ông ta, bóp méo công pháp của ông ta. Người khi sư diệt tổ này vừa học được công pháp lại lập tức bắt tay vào việc sửa chữa thay đổi. Vị lão sư nào đối mặt với đệ tử như vậy còn có thể lưu lại tâm tình yêu mến nhân tài nữa hay sao? Phật quang sau đầu của Tần Mục đang dần dần phát sinh thay đổi, giống như là từng con rồng thật nhỏ cùng từng vị chân Phật nhỏ đang di chuyển ở bên trong vòng ánh sáng. Trong Phật âm cũng mang theo tiếng rồng ngâm. Cũng không lâu lắm, Đế Thích Thiên Vương Kinh liền bị Tần Mục sửa lung tung, gần như không nhìn ra đây là công pháp của Phật môn nữa rồi. Điều càng làm cho Đế Thích Thiên Vương Phật chán nản là công pháp của ông ta càng lúc càng hoàn toàn thay đổi. Theo thời gian trôi qua, tỷ trọng công pháp của gã ở trên người của Tần Mục càng lúc càng nhỏ. Đến sau đó thì công pháp của gã không ngờ chỉ biến thành một phần nhỏ trong công pháp của Tần Mục.

Tiếng đàn trở nên rõ ràng hơn. Tần Mục lập tức nhìn thấy được bóng dáng Đế Thích Thiên Vương Phật chạy nhanh bất chợt bị kéo ra rất dài, không khỏi bị dọa cho giật mình. Hắn không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Thần thông của Tề Hạ Du khiến cho hắn không cảm giác được bất kỳ sát ý nào. Nhưng mà loại thần thông này lại đang tiến gần tới người. Cẩn thận! Đế Thích Thiên Vương Phật cao giọng rít gào. Đột nhiên gã xoay người, lùi về phía sau chạy như điên. Toàn thân của gã có Phật quang cường đại phóng ra, liên tục đánh ra không biết bao nhiêu lần thần thông, nghênh đón tiếng đàn công kích từ sâu bên trong không gian kia truyền đến. Tần Mục nhắm mắt lại, trong chớp mắt nhoáng một cái này, các loại ánh sáng lóa mắt đâm tới, khiến cho hai con mắt của hắn đau đến mức nước mắt giàn giụa. Lão nương này thiệt mạnh mà. Bên tai của hắn truyền đến âm thanh của Đế Thích Thiên Vương Phật. Tần Mục cảm giác được có máu chảy đến trên cổ của mình, trong lòng thầm cả kinh. Đế Thích Thiên Vương Phật không ngờ chửi tục. Gã tu dưỡng tốt như vậy không ngờ nhịn không được mà mắng to, hiển nhiên là thương thế không nhẹ. Nhưng vào lúc này có tiếng đánh liên tiếp truyền đến. Tần Mục mở mắt nhưng vẫn không nhìn thấy được bất kỳ cái vật gì. Hắn chỉ có thể cảm giác được mình bị Đế Thích Thiên Vương dẫn theo, lăn lộn, đập vào bên trên thứ gì đó không biết nữa. Đụng liên tục không biết bao nhiêu lần, lăn đi rất xa, lúc này mới dừng lại. Tần Mục len lén tháo lá liễu vàng ra, nhìn lại xung quanh, không khỏi ngẩn ngơ. Nơi này là... Phía sau hắn, Đế Thích Thiên Vương Phật bảo vệ hắn ngã về phía sau, hơi thở mong manh, âm thanh khàn khàn, nói: Khai Hoàng Thiên Đình tầng trời thứ hai, cách Thái Hoàng Thiên không xa, chậu phân này còn thối hơn so với sự tưởng tượng của ta, còn nặng hơn nhiều. Gã mở miệng phun ra một ngụm máu lớn. Khai Hoàng Thiên Đình tầng thứ hai hả? Tần Mục nhìn lại xung quanh, đập vào mi mắt của hắn chính là một đống đổ nát vô tận. Tường thành cung điện sụp đổ, trên bầu trời thành bay bị tàn phá, sơn hà tan hoang cùng với thi thể xương khúc ở khắp nơi trên mặt đất. Núi lớn phía xa đều không trọn vẹn, từng ngọn núi giống như là cây ngô bị gặm không biết bao nhiêu miếng, ngay cả tâm cũng bị gặm rơi ra một khối lớn, lung lay sắp đổ. Mặt đất tách ra, khắp nơi đều là núi lửa và nham thạch nóng chảy, sông lớn là máu chảy xuôi ở trên đại lục. Ở đây máu lại là từng dòng sông nham thạch lớn nóng chảy. Trên bầu trời có mảnh vụn ngôi sao kỳ lạ cổ quái và đám mây với hình thù kỳ quái. Những đám mây đó chắc là dấu vết thần thông lưu lại. Tần Mục đạp dẫm lên trên mặt đất. Đất đai ở đây đã hoàn toàn cứng đờ, không trồng ra được bất kỳ thực vật nào. Đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho hắn khó có thể quên được. Rất nhiều xương người bị gió cuốn biến thành một đám xương trắng hiếu, lằn lông lốc qua trước mặt của hắn. Tiếp theo lại thật nhiều cái đầu xương trắng lớn bị gió cuồng loạn thổi lăn xung quanh phía trước hắn. Đợi đến khi gió ngừng lại, những xương trắng kia lúc này mới lả tả rơi xuống, rải rác đầy đất. Sau đó từ trong những xương trắng kia xuất hiện những tàn hồn giống như là ma trời phiêu đảng bay tới bay lui. Mơ hồ có thể nhìn thấy được gương mặt của rất nhiều sinh linh, chỉ có điều thân thể đều đổ nát, cụt tay cụt chân. Đợi đến khi gió nổi lên, tàn hồn ma trời đang bay lên không trung vội vàng chui vào trong xương trắng. Những bộ xương khô này nhanh chân chạy như điên, nỗ lực tránh cuồng phong, nhưng mà chạy thì chạy, bọn họ vẫn bị cuồng phong thổi tới lập tức nhộn nhạo. Vì vậy lại có thật nhiều xương trắng tay cặp tay cùng một chỗ, xây thành từng cái quả cầu xương trắng bị gió thổi lăn. Cái loại cảnh tượng kỳ quái như vậy Tần Mục trước đây chưa từng gặp, đây là lần đầu. Những tàn hồn này chắc chắn là hồn phách của những sinh linh đã chết vì tai họa. Bởi vì không trọn vẹn, không được đầy đủ, nên Udo không thu bọn họ, mà cho bọn họ bồng bềnh trên đời. Bọn họ không có chỗ dựa vào, bởi vậy phải chui vào trong hài cốt. Chỉ có chui vào trong thi thể xương cốt, bọn họ mới có thể cảm giác được mình còn sống sao? Ta đại khái là sắp chết rồi. Phía sau của hắn, Đế Thích Thiên Vương Phật hơi thở mong manh, chán nản nói: Đàm Thiên Xích Đế Tề Hạ Du có bản lĩnh rất cao, nàng đánh một khúc nhạc đủ để lấy tính mạng của ta. Ta cảm thấy ta sắp chết rồi. Tần Tiểu Hữu nào, đoạn đường phía sau, bản thân ngươi phải tự đi rồi. Được rồi, Tần Mục thoải mái nói. Sau khi ngươi chết rồi, ta chung ngươi xong lại ra đi. Dương Phật nè, ông muốn hỏa táng hay là thổ táng đây? Đế Thích Thiên Vương Phật trợn tròn hai con mắt, cả giận nói: Ta còn chưa chết, ngươi lại nghĩ tới chuyện hỏa táng hay thổ táng hả? Tần Mục mới cười, nói: Tuy rằng thời gian tu luyện Đế Thích Thiên Dương Kinh không dài, nhưng mà biết rõ cái môn công pháp này cường đại, thân thể nguyên thần đều tuyệt đỉnh, kim cương bất hoại. Mặc dù không bằng công pháp đế tọa, nhưng mà không chênh lệch nhiều đâu. Dương Phật tu luyện nhiều năm vậy rồi, sao lại bị một khúc nhạc loại bỏ được chứ? Đế Thích Thiên Vương Phật chớp chớp mắt, sắc mặt thảm hại, nói: "Tại vì bảo vệ ngươi, không thể không cứng rắn chống lại tiếng đàn của Xích Đế Tề Hạ Du, đã bị chấn đoạn sức sống rồi." Thần thông của Xích Đế Tề Hạ Du kia vượt qua không gian truy kích mà đến đây, trước tiên phải tiêu diệt năng lượng di chuyển nè, do đó mà thần thông của nó bị năng lượng kia hủy diệt gần phân nửa rồi. Từng Mục phân tích: "Bởi vậy Dương Phật đối kháng là một nửa uy năng kia thôi, uy năng này còn chưa đủ để lấy tính mạng của Dương Phật đâu. Hơn nữa ta đã từng nghe nói về từ khúc của Xích Đế rồi, là một khúc nhạc rất nổi danh, tên khúc nhạc này là Phượng Cầu Hoàng." Đế Thích Thiên Vương Phật tiếp tục chớp mắt, hữu khí vô lực, nói: "Cái gì mà Phượng Cầu Hoàng, chưa có nghe nói qua." Mỹ nhân vừa gặp chẳng thể quên, vắng một ngày dạ nhớ đến điên. Phượng lượn bay bốn bề hoang vắng, bao giờ nguôi nỗi nhớ triền miên. Từng Một cao giọng ngâm một khúc, tay di chuyển ở trên không trung. Tuy rằng dưới tay hắn không có đàn, nhưng mà nguyên khí của hắn lại hóa thành đàn, chớp động phát ra tiếng đàn. Cùng với khúc đàn Xích Đế Tề Hạ Du đuổi giết bọn họ, đúng là một làn điệu. Thiếu niên vừa đánh đàn vừa cao giọng mà ngâm, hành vi rất phóng đãng: "Phượng hoàng lượn cánh giữa trời xanh, uyên ương sóng nước mãi đồng hành. Tương tư một mối người nào biết, ta nhớ lòng đau giữa mộng lành." Âm thanh của khúc đàn cuối xung quanh hai người thật lâu không dứt. Tiếng đàn và tiếng ngâm sướng của hắn thu hút rất nhiều bộ xương khô đi tới. Một đám bộ xương khô chạy tới vây xung quanh bọn họ, nghiêng đầu mà lắng nghe. Còn có vài bộ xương khô hoa chân múa tay là nhạc điểm cho hắn. Từng Một tản đi nguyên khí, nói: "Khúc Phượng Cầu Hoàng này là nam nhân viết cho nữ nhân. Từ trong đó nó hàm nghĩa là nam tử khuyên bảo nữ tử, muốn cùng nữ tử bỏ trốn. Bọn họ từ trước từng có giao tình. Nam tử này muốn cho nữ tử cảm động và nhớ nhung phần ân tình này, bỏ xuống tất cả, hai người giang cánh cùng bay." Đế Thích Thiên Vương Phật im lặng, đột nhiên xoay người ngồi dậy, vỗ nhẹ vào bùn đất ở trên người, phẩy tay xua một cái đám bộ xương khô đang nghe lén kia đi. "Nhìn cái gì, có lỗ tai không mà nghe thấy ghê vậy? Ôi, bỏ đi. Trần Tiểu Hữu nè, khai hoàng thiên định của tất cả 33 tầng chư thiên, Thái Hoàng Thiên là tầng thứ nhất, tầng thứ hai chính là ở chỗ này, là Thái Bình Thiên. 33 tầng trời thật ra là thông với nhau, chúng ta đi đến Thái Bình Thiên là cách Thái Hoàng Thiên không xa đó." Từng Một tiếp tục nói: "Ta từng theo Gia Gia Điếc trong thôn học qua cái bài từ khúc này. Gia Gia Điếc là người có học vấn số 1 số 2 trong thôn chúng ta. Ông ta dạy cho ta kiên quyết không sai đâu. Chỉ có điều Xích Đế Tề Hạ Du hẳn là một nữ tử rồi. Từ khúc này lại là do nam tử soạn, cô ta thấy gãy đàn này lại có chút kỳ quái nha. Hơn nữa trong từ khúc này là nàng rõ ràng có u oán, hình như không phải dùng để giết người mà dùng để châm chọc người soạn thơ đó." Thương thế trên người của Đế Thích Thiên Vương Phật dường như đột nhiên khỏi hẳn, bàn chân bước đi về phía trước, nói: "Trụ Thái Minh Thiên đi lên nữa chính là Thanh Minh Thiên, Thanh Minh Thiên đi lên nữa chính là Huyền Thái Thiên. Năm đó ở đây phồn hoa đến cực điểm." Những bộ xương khô này bị gã đuổi đi lại giống như là một đám dê hiếu kỳ xông tới. Từng Một tiếp tục nói: "Nữ tử tới đàn cái khúc này, hơn nữa còn là châm chọc người viết thơ. Như vậy Xích Đế Tề Hạ Du muốn châm chọc là..." Đế Thích Thiên Vương Phật đột nhiên xoay người lại, cả giận, nói: "Người rốt cuộc muốn sao đây?" Từng Một bị dọa cho giật mình, vội vàng im lặng. Những bộ xương khô này cũng vội vàng xung sao chạy mất. Đế Thích Thiên Vương Phật hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng đi về phía trước, cả giận nói: "Đại tử đại giai không, cái gì cũng buông xuống, chuyện lúc trước không cần nhắc lại làm gì nữa, ta đã sớm để xuống rồi, là nàng ta không bỏ xuống được mà thôi, dây dưa không thôi à, nhưng lúc ta gặp hạn lại tới giết ta, trách ta hả?" Từng Một mỉm cười, đi theo sau lưng ông ta. Đế Thích Thiên Vương Phật cười lạnh, nói: "Rõ ràng là nàng ta đầu óc nhỏ mọn, không oán ta được, ta năm đó chưa có tiếng vào không môn, từng có khoảng 5 tháng thanh xuân như vậy, cho rằng có thể cùng nàng ta thân mật. Không để ý tới tranh đấu giữa thiên đình cùng khai hoàng thiên đình. Tiếc rằng nàng không bỏ được quyền vị của mình, không muốn đi cùng ta. Sau đó ở trên chiến trường gặp lại, nàng giết không biết bao nhiêu huynh đệ tỷ muội của ta. Thủ đoạn độc ác, ta mới cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt." Từng Một xua đi những đám xương khô đầy lòng hiếu kỳ đang vây quanh. Đế Thích Thiên Vương Phật than thở: "Lần này sở dĩ thiên đình phản ứng với tốc độ nhanh như vậy là bởi vì nàng ta ghi hận ta, tưởng ta phản bội nàng. Vì độ thần thông của nàng nếu như giết ta, ngược lại cũng thôi đi. Ta chết, nàng lại không đuổi theo nữa. Nhưng mà nàng không có giết ta, nói rõ ràng nhất định sẽ đuổi qua. Tốc độ của nàng thiên hạ vô song, ta dẫn theo ngươi vậy không chạy thoát được đâu. Cho nên ta giả vờ thương thế quá nặng, để cho ngươi một mình rời đi. Ngươi lại hết lần này tới lần khác vạch trần ta. Tần Tiểu Hữu nào, quá thông minh cũng không tốt đâu đó." Tần Mục im lặng một lát, nói: Ngươi không thể chạy thoát khỏi sự truy sát của Xích Đế hả? Đế Thích Thiên Vương Phật lắc đầu: Thuyền của nàng ta có thể xuyên qua đại thế giới, không bị tường bao quanh ngăn cản. Ưu thế tốc độ của nàng là đệ nhất thiên hạ, làm sao có thể thoát khỏi chứ? Ta chuẩn bị ngược về phía trước, đi qua 33 tầng của khai hoàng, đi vào trong đó tránh né. Nàng tìm không được ta, lại sẽ lui lại. Ta không thể dẫn theo ngươi. Dẫn theo ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có vài con thuyền có thể xuyên qua các thế giới, Từ Mục cũng đã gặp cái loại thuyền này. Ví dụ như là hai thuyền bỉ ngạn của Thiên Công thần tộc, còn có chính là chiếc thuyền của phụ thân của hắn Tần Hán Trân kia, cũng từ thế giới kia lái vào trên không trung đại khư. Tề Hạ Du làm Nam Thiên Xích Đế nắm giữ thuyền như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Từ Mục lặng lẽ gật đầu, nói: Dẫn theo ta cùng sẽ liên lụy ngươi. Dương Phật nào, lúc này lại từ biệt vậy? Đế Thích Thiên Vương Phật khẽ gật đầu, nói: Nàng ta rất nhanh sẽ chạy tới nơi này thôi, ta nhất định phải cùng ngươi tách ra. Ngươi có biện pháp trở lại Thái Hoàng Thiên không vậy? Tần Mục cười, nói: Cùng lắm thì ở lại đây xây một tòa cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Ngươi không cần lo lắng gì ta đâu, ta lo lắng cho bản thân ngươi hơn đó. Tốc độ của Đế Thích Thiên Vương Phật nhanh hơn, giơ tay lên chỉ về phía đông, âm thanh theo gã càng đi càng xa. Ngươi đi về phía bên kia, chắc hẳn là có thể tìm được đường đi tới Thái Hoàng Thiên đó. Thân hình của gã nhanh chóng đi xa, dần dần biến mất. Tần Mục mở hai mắt, cảm giác được thị lực của mình khôi phục được một chút, lại dán cái lá liễu vàng lên con mắt thứ ba. Để lộ ra con mắt thứ ba này, hắn không dám phát động bá thể tam đan công, bởi vậy bình thường vẫn dán lên thì tốt hơn. Hắn đi về phía đông, ở đây hoang tàn vắng vẻ, không nhìn thấy được sinh linh còn sống nào. Chỉ có từng nhóm quả cầu xương trắng bị gió thổi chạy tán loạn khắp nơi. Khi gió dừng, những bộ xương kỳ quái đó lại giống như là những con dê hiếu kỳ đi theo hắn. Có bộ xương khô gan lớn còn xoa xoa xiêm y của hắn, nhéo nhéo gương mặt của hắn nữa. Tần Mục không để ý tới những vong linh này, vẫn tiến về phía đông. Đột nhiên hắn nghe được trên bầu trời truyền đến tiếng đàn. Đó là từ khúc Phượng Cầu Hoàng. Tuy rằng rõ ràng là làn điệu cầu yêu, nhưng lại ẩn chứa sự yêu thương và hận ý. Bầu trời u ám đột nhiên trở nên sáng lên. Một chiếc lâu thuyền một đôi cánh phượng hoàng từ trong thế giới kia đi tới, xuất hiện ở trên bầu trời của Thái Minh Thiên. Tiếng đàn bắt đầu từ chiếc lâu thuyền này truyền tới. Từ Mục nghe đến nhập thần, lúc này một cái sóng tinh thần đáng sợ cuốn tới, quét ngang bốn phương tám hướng, dọc theo mặt đất cả Thái Minh Thiên tràn ra, giống như là thủy triều thẩm thấu Thái Minh Thiên. Khi sóng tinh thần này đảo qua thân thể của Từng Mục, thoáng dừng lại một chút, sau đó lại ngập ngừng không có đi qua, vẫn chưa xuống tay với Từng Mục. Chiếc thuyền kia vỗ đôi cánh vượng hoàng ở trên không trung xẹt qua một đường vòng cung tuyệt đẹp, không có đuổi theo về phía Từng Mục mà đuổi theo về phía Đế Thích Thiên Vương Phật rời đi kia. Xích Đế Tề Hạ Du căn bản không để bụng đối với chuyện bắt Từng Mục, nàng chỉ có hứng thú đối với Đế Thích Thiên Vương Phật mà thôi. Đế Thích Thiên Vương Phật cùng cô ta từng có chuyện cũ gì chứ? Có thể là bọn họ là nhân vật chính trong câu chuyện không vậy? Từng Mục nhìn theo lâu thuyền đi xa, yên lòng. Hắn vừa đánh bóng công pháp, vừa tiếp tục tiến về phía đông. Phía sau hắn hiện ra ma đạo thần tàng, nỗ lực cùng thức tinh thần tàng, cùng lục hợp thần tàng hòa làm một thể. Đi không biết bao lâu, vẫn không nhìn thấy được cái điểm cuối của Thái Minh Thiên này. Đột nhiên Tần Mục dừng bước lại nhìn về phía trước, chỉ thấy có một tòa thần thành hoa lệ, gây sự chú ý sừng sững ở trong đó. Trong thần thành này, người đến người đi ồn ào náo nhiệt, còn có từng vị thượng ma đứng ở chỗ cao, cảnh giác nhìn bốn phía. Thân thể của Tần Mục thoáng chấn động quan sát khắp nơi, chỉ thấy Thái Minh Thiên đổ nát biến mất, thay vào đó là Thái Minh Thiên chưa bị hủy bởi chiến hỏa. Tần Mục quan sát xung quanh, trong đầu vang lên những tiếng ầm ầm. Những dãy núi sụp đổ đó một lần nữa đứng lên, thần thành bị hủy diệt cũng lại một lần nữa xuất hiện, ngăn nắp giống như mới. Từ trên địa lý nơi này lại thấy được địa lý ở chỗ này không ngờ giống hệt với một cái bức địa lý đồ mà Khai Sơn Tổ Sư của Thiên Thánh Giáo lưu lại. Mà cái bức địa lý đồ này đánh dấu chính là thần thành này. Đại sư huynh là người ở thời đại khai hoàng sau khi chấm dứt, hắn không có khả năng vẽ ra địa lý khi thời đại khai hoàng chưa hủy diệt, cũng không có khả năng vẽ ra thần thành đã không tồn tại được. Không thích hợp mà, chỗ này có gì đó không đúng. Trong đầu Tần Mục hoàn toàn hỗn loạn. Tiểu phu lão sư đã từng nói, trong những địa lý đồ do đại sư huynh để lại có một vài chỗ cực kỳ nguy hiểm, cho dù là ông ta cũng không dám tùy ý đặt chân vào. Vì vậy thường thành của Thái Minh Thiên này có phải là một địa phương nguy hiểm trong đó hay không vậy? Ánh mắt của Tần Mục chớp động, trái lo phải nghĩ, cuối cùng quyết định không tiến vào thần thành này. Hắn vòng qua bên cạnh. Hắn đi vòng qua thần thành, đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng dáng, vội vàng dừng bước lại. Đế Thích Thiên Vương Phật! Tần Mục gần như kinh ngạc la lên thất thanh. Hắn nhìn thấy được một Đế Thích Thiên Vương Phật khác, hoặc có thể nói là Đế Thích Thiên Vương Phật của thời đại khai hoàng. Thời điểm đó Đế Thích Thiên Vương Phật còn không phải là Phật Đà, mà là một thần chỉ dáng vẻ thiếu niên mi thanh mục tú. Phía sau đầu của gã cũng không có Phật quan, hơn nữa cũng không có mặc pháp bào hiện tại, chưa từng để chân trần. Chân của gã mang giày mây mạ vàng chắp cánh, trên người là áo giáp ánh sáng màu vàng lấp lánh. Khi đó Đế Thích Thiên Vương Phật cũng không phải là Phật tổ, mà là thần chỉ quyền cao chức trọng. Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ rồi. Đế Thích Thiên Vương Phật cũng không phải là một thân một mình, mà cùng mấy vị nhân vật lớn từ bên trong thần thành đi đến. Tim Tần Mục đập thình thịch, giống như là ma xui quỷ khiến đi theo. Những người đó giống như là không nhìn thấy hắn vậy. Cho dù là từng vị thượng ma đang cảnh giới trong thành này, hình như cũng không nhìn thấy hắn. Trong lòng Tần Mục khó hiểu, đột nhiên hắn nghe được tiếng bước chân, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy một đám bộ xương khô tinh quái cũng rón rén đi theo phía sau hắn, lén lén lúc lúc co đầu rụt cổ. Tần Mục bật cười. Những vong linh này lén lén lúc lúc trông rất buồn cười mà. Hả? Mà không phải nha, những vong linh này là đang học theo dáng dấp đi lại của ta. Người lén lén lúc lúc như vậy là... Sắc mặt hắn ửng đỏ, vẫn rón rén đi về phía trước. Hắn đi tới bên cạnh Đế Thích Thiên Vương Phật, đưa tay kéo trang phục của Đế Thích Thiên Vương Phật, nhưng mà bắt hụt. Bàn tay của hắn xuyên qua vạt áo của Đế Thích Thiên Vương Phật, vẫn không chạm được vào cái gì cả. Tần Mục kinh ngạc lại phất tay, lần này bàn tay của hắn xuyên qua thân thể của Đế Thích Thiên Vương Phật, vẫn không có va chạm vào bất cứ cái gì. Thần thành này và những thần ma trong thành này đều không phải là thật. Thần sắc của Tần Mục giải ra, chẳng lẽ là lịch sử hội quan phản chiếu sao? Chỉ có điều lịch sử hội quan phản chiếu là thân hình và âm thanh của cường giả in vào trong không gian, sau khi kích động tới mới có thể hiện ra rõ ràng. Bóng người yếu cũng không thể bị thời không in dấu được. Nhưng mà nơi này là cả một tòa thần thành, trong thành có nhiều bách tính bình thường, hiển nhiên không phải lịch sử hội quan. Không chạm đến được thần ma trong thần thành, nói rõ cũng không phải là hắn trở lại quá khứ. Như vậy thần thành này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đế Thích Thiên Vương Phật cùng mấy người kia vừa đi vừa nói chuyện, nhìn thần thái của Đế Thích Thiên Vương Phật, mấy người này hẳn đều là tồn tại nổi bật, địa vị chỉ sợ còn ở trên Đế Thích Thiên Vương Phật. Tần Mục muốn đi vòng qua phía trước nhìn dáng vẻ của mấy người này, đợi đến khi hắn đi tới phía trước mấy người này thì hắn không khỏi giật mình. Mặt mũi của mấy người này không ngờ hoàn toàn trống rỗng, không có tai mắt mũi miệng, giống như là một tờ giấy dán ở trên mặt vậy. Những bộ xương khô này theo hắn cũng đi đến trước mặt đó, cằm của đám xương khô xung xao rơi xuống, hiển nhiên cũng giật mình tới rớt cái cằm. Đám người Đế Thích Thiên Vương Phật xuyên qua thân thể của Tần Mục. Tần Mục giải ra, hắn không cảm giác được có bất kỳ vật gì từ trong cơ thể của hắn đi xuyên qua cả. Hắn đưa tay mà bắt, bắt không được bất kỳ kẻ nào. Những bộ xương khô này luống cuống tay chân, sơ soạn trên mặt đất, tìm kiếm cái cằm của mình. Đợi đến khi những bóng người này xuyên qua bên trong cơ thể của bọn chúng, đám xương khô lạnh run, nằm trên mặt đất không dám nhúc nhích. Một tàn hồn bên trong những cái bộ xương khô chắc hẳn là tương đối hoàn chỉnh, phát ra tiếng nức nở, nói: Quỷ! Từng một vòng qua đám xương khô, đuổi theo bóng dáng của mấy người kia, thầm nghĩ: Những cái bộ xương khô này không phải là đang học theo ta. Ta không có bị dọa đến mức rớt cằm trên mặt đất như vậy. Đế Thích Thiên Vương Phật đang cùng mấy cái người kia nói cái gì đó, âm thanh rất khẽ, gần như là không cách nào nghe được. Chỉ có điều dần dần âm thanh lớn lên cũng dần dần rõ ràng hơn. Tần Mục cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe được người không có mặt dáng vẻ cao quý đi ở giữa nói: Trước thời đại của chúng ta vẫn có mấy thời đại khác nữa. Ta đã từng đi thăm dò từng di tích của những thời đại này, nỗ lực tìm kiếm ra bản nguyên của kẻ địch, muốn xem thử rốt cuộc ai mới là kẻ địch của chúng ta. Ta lại đi Udo hỏi thăm qua thủ bá, lại đi gặp Thiên Công, hắn đang giám sát ngàn vạn tinh hà vận hành. Ta cũng thăm hỏi nhiều vị tiên thiên thần ma trong chương thiên tinh đấu nữa. Nói ra cũng thú vị, ta ngược lại phát hiện ra một vài thứ hữu dụng. Có khả năng kẻ địch của chúng ta cũng không phải như trong tưởng tượng của chúng ta. Thiên đình. Tần Mục tiến đến trước mặt lắng nghe, âm thanh nhỏ đi: Trước lo thắng phải lo bại. Đế Thích Thiên, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Tập trung tất cả người giỏi tay nghề trong thiên hạ, chế tạo ra một địa phương có thể khiến chúng ta sau khi thất bại cũng có thể sống yên phận, bảo toàn một phần thực lực chờ đợi Đông Sơn tái khởi. Lần này ta tìm kiếm bí mật thiên đình, tìm được một nơi kỳ diệu. Âm thanh càng lúc càng nhỏ, dần dần không cách nào nghe rõ được. Tần Mục theo bọn họ đi về phía trước, âm thanh càng ngày càng nhẹ, cuối cùng cái gì cũng không nghe được nữa. Hơn nữa càng đi về phía trước, bóng dáng của đám người Đế Thích Thiên Vương Phật lại càng mơ hồ, càng mông lung. Đợi đến khi bọn họ đi vào một tòa phủ đệ, tiến vào cửa, thần chỉ đứng ở hai bên đóng cửa, bóng dáng của đám người Đế Thích Thiên Vương Phật lại bất chợt biến mất. Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, hắn theo những cái bóng người đi vào phủ đệ, theo cửa đóng lại, bóng dáng của đám người Đế Thích Thiên Vương Phật lại biến mất ở ngay trước mặt hắn. Loại tình huống này chắc là ánh mắt. Tần Mục cúi đầu suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt sáng như tuyết. Là ánh mắt, đây cũng là thời đại khai hoàng hơn 2 vạn năm trước. Trong thần thành này có người nhìn thấy một cảnh tượng này, xem nó thành một đoạn ký ức. Ta lỡ trong trí nhớ của người này, đại sư huynh giống như ta vậy, đều đi vào trong trí nhớ của người này. Ký ức là cảnh tượng mắt thấy lúc trước, nhìn thấy cái người nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà không có tiến vào trong phủ. Bởi vì đám người Đế Thích Thiên Dương Phật tiến vào phủ đệ rồi, bóng dáng lại biến mất. Hắn từ trong cửa đi qua, đi tới bên ngoài, ánh mắt tìm kiếm mọi nơi. Người này không nhìn thấy mặt của mấy vị tồn tại kia, nói rõ là mấy vị kia có thực lực quá mạnh mẽ. Gương mặt của bọn họ chắc là bị thần quang của bản thân bao phủ, nên người này không cách nào nhìn thấy rõ mặt của bọn họ. Bởi vậy trong trí nhớ, những người này đều không có mặt mũi. Như vậy thì người này đứng ở nơi nào mà nhìn thấy cảnh tượng này vậy? Tần Mục đi dọc theo con đường trước đó trở về, ánh mắt sáng như điện, tìm kiếm xung quanh, thầm nghĩ. Người này chắc là có tướng mạo kỳ lạ. Hắn có thể là người nhiều đầu nhiều mặt. Hắn có thể nhìn thấy được phía trước, cũng có thể nhìn thấy phía... Trong thành có rất nhiều thần ma. Trên đường phố, người đến người đi ồn ào náo nhiệt, rất khó xác định rốt cuộc là ký ức của vị thần ma nào. Thần thành này chắc hẳn là địa phương cực kỳ quan trọng trong Thái Minh Thiên. Số lượng thần ma nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều thần ma đều tu luyện đến hình thái nguyên thần, bởi vậy trăm kỳ ngàn quái. Giống như là hình thái của 4 nguyên thần linh thể ở trong đại khư. Ở chỗ này tùy ý là có thể thấy được, còn có thể nhìn thấy được thần chỉ đầu người thân rắn, thần chỉ đầu trâu thân người, còn có đầu chim thân người, đầu người thân chim. Trăm kỳ ngàn quái, thần ma có nhiều đầu cũng thấy không ít nữa. Tần Mục hết nhìn đông tới nhìn tây, bóng dáng các vị thần ma lướt qua bên cạnh hắn hoặc đi qua trong cơ thể của hắn, nhưng trước sau khó có thể tìm được người nhìn thấy cảnh tượng kia. Cả tòa thần thành trên cơ bản đều hiện lên trong ký ức. Nói như vậy, người này chắc hẳn là đứng ở chỗ cao. Chỉ có đứng ở vị trí đủ cao mới có khả năng nhìn thấy toàn diện như vậy, nhớ ở trong đầu của mình. Tần Mục đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khán đài. Trên khán đài trong thành có một vị thần ma đứng ở trong đó, cũng không có mặt có mũi gì. Tần Mục bay lên trời, nhanh chóng đi tới khán đài cao, bay một vòng xung quanh cái vị thần ma này. Chỉ thấy vị thần ma này có một cái đầu mọc ra 4 gương mặt. Ở mi tâm có con mắt dựng thẳng, 9 con mắt. Trên đầu búi tóc giống như là bảo tháp. Đỉnh của bảo tháp cũng có một con mắt, có thể nhìn thấy được 4 phương 8 hướng. Chính là người này rồi, ta là rơi vào trong ký ức của người này. Trong lòng Tần Mục vui mừng, sải bước chân đi vào trong cơ thể của vị thần ma này. Đột nhiên cảnh sắc xung quanh nhanh chóng biến hóa, thần thành sụp xuống, tất cả thần ma và dân chúng trong thành vặn vẹo biến mất. Một đám xương khô kỳ quái trong thần thành vốn đang nằm trên mặt đất rung rẩy. Trong lúc bất chợt thần thành biến mất này, khắp nơi đều là xương trắng đổ nát thê lương. Những bộ xương khô kỳ quái này khiếp sợ tới phát điên rồi, giống như con ruồi không đầu chạy tán loạn khắp nơi. Ở trung tâm của thần thành ban đầu vốn phải là một chỗ khán đài, hiện tại lại xuất hiện một cái lỗ thủng sâu hoắm, có bộ xương khô không dừng lại được, bị xô đẩy mà lăn xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tần Mục cũng bước hững một bước, trong lòng thầm cả kinh, hắn đang muốn thi triển thần thông phi thân lên, đột nhiên hắn cảm giác được một lực trường kỳ lạ vô hình loại bỏ thần thông của hắn. Thân thể hắn nhanh chóng rơi xuống, bên tai hắn truyền đến tiếng khối đá lăn và tiếng kêu thảm thiết của bộ xương khô. Hắn vội vàng giơ tay lên, bắn nguyên khí ra 4 phương 8 hướng, cuối cùng cũng có một đạo nguyên khí bám lấy được thứ gì đó, ổn định lại thân hình. Ngay lập tức, Tần Mục lại phóng một sợi nguyên ra, quấn lấy bộ xương khô kỳ quái đang rơi xuống, nhẹ nhàng rung tay. Bộ xương khô kỳ quái khoa chân múa tay bay lên, rơi vào bên ngoài cái hố lớn này, mơ mơ màng màng không biết chuyện gì xảy ra. Những bộ xương khô khác tiến lên, cầm khép mở, không phát ra tiếng động nhưng rõ ràng đang an ủi hắn. Một đám xương khô kỳ quái ghé vào miệng hố mà nhìn xuống dưới. Chỉ thấy phía dưới di tích thần thành này không ngờ là một thế giới vô cùng rộng lớn sáng sủa. Nhưng bên trong lại hoàn toàn tối đen như mực, không biết cái hố này phải sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Tần Mục treo người ở trên sợi nguyên khí, giống như là một con sâu nhỏ treo mình ở trong bóng tối vô tận, vô cùng nhỏ bé. các bộ xương khô kỳ quái hoảng sợ. Người nắm chặt chân của ta, ta cầm lấy chân của hắn, nối lại thành một đường, nỗ lực tạo thành một cái dây thừng xương trắng, bắt đầu cứu Tần Mục. Lúc này trong bóng tối có thứ gì đó sáng lên, tia sáng truyền đến, khoảng cách quá xa, Tần Mục không có cách nào nhìn thấy rõ được. Hắn phát động cửu trọng thiên khai nhãn pháp, chỉ có điều hắn vừa phát động, thần thông đã trở nên tán loạn, thiếu chút nữa khiến hai con mắt hắn nổ tung, hắn vội vàng bỏ đi ý định này. Đa tạ các ngươi nha! Tần Mục thu lại sợi nguyên khí khiến cho mình đi tới đầu hang động trong bóng tối. Với tình trạng đầu dưới chân trên, hai chân của hắn đập thẳng ở trên vách đá mà cao giọng nói. Ta tạm thời đi xuống xem thử một chút đã, đợi lát nữa các ngươi lại cứu ta đi lên. Bộ xương khô kỳ quái kia ở điểm cuối của dây thừng xương trắng lắc lắc đầu. Đột nhiên hai chân của Tần Mục dùng sức đạp một cái, giống như là mũi tên rời cung, lao vọt về phía tia sáng kia. Trong không gian bóng tối mịt mờ, người thiếu niên giống như là rơi vào đáy biển bóng tối, bên tai là tiếng gió thổi vù vù. Từ đỉnh hang tối tăm này đến chỗ có tia sáng, không ngờ đường đi lại dài dằng dặc, Tần Mục không ngừng rơi xuống, càng về sau hắn càng có cảm giác sởn tóc gáy. Tốc độ mà hắn rơi xuống càng lúc càng nhanh. Cứ tiếp tục rơi xuống như vậy, nếu không thể thi triển ra thần thông làm giảm tốc độ rơi xuống, chỉ sợ hắn sẽ ngã thành một cái bãi bùn nhão. Hắn nỗ lực phát động thần thông, nguyên khí vừa kết ra ứng ký phù văn thì phù văn lại lập tức tản đi mất, không cách nào thành hình. Không gian ở phía dưới nền đất có lực lượng đặc biệt quấy nhiễu công pháp của hắn vận hành. Khi mà thần thông vận hành thì Tần Mục rất nhanh phát hiện loại quấy nhiễu này là quấy nhiễu trên tư duy. Mỗi khi hắn nỗ lực thi triển thần thông thì luôn luôn có một cái lực lượng vô danh khiến cho suy nghĩ của hắn trở nên hỗn loạn, không cách nào thi triển ra được thần thông. Thần thông tinh thần sao? Tần Mục kinh ngạc. Hắn rất ít khi nhìn thấy cái loại thần thông này, nhưng mà trong Đại Dục Thiên Ma Kinh và một ít công pháp ma đạo có ghi chép về phương diện thần thông này. Bình thường là công kích huyễn thuật, mượn sóng tư duy cường đại phát sinh ra thần thông. Công kích não của đối phương làm cho đối phương rơi vào huyễn cảnh, không phân biệt rõ được hư ảo và sự thật. Lúc này có thể dùng thần thông của bản thân tới phá tan huyễn cảnh, nhìn lén sự thật, giết chết đối thủ. Nhưng trong không gian bóng tối lại có tinh thần thần thông càng cao minh hơn, trực tiếp công kích suy nghĩ của hắn, khiến cho hắn không cách nào thi triển ra thần thông, bởi vậy không có cách nào phá đi thần thông tinh thần của đối phương được. Thần thông tinh thần ngược lại là một phương hướng đáng để nghiên cứu đây. Khi mà trở về, nhất định nói với quốc sư một câu, xem thử có thể bồi dưỡng được một ít sĩ tử tinh thông thần thông tinh thần này không. Nếu như mở trên chiến trường, thần thông tinh thần bạo phát ra, khiến cho kẻ địch không thi triển ra thần thông được, vậy chính là giết gà tàn sát chó rồi. Sao mà giờ này lại nghĩ tới mấy chuyện này làm gì chứ? Hiện tại bản thân ta sắp ngã thành một đống bùn rồi đây nè. Tần Mục không cách nào tập trung tinh thần, nhưng mà thân thể vẫn cường đại không gì sánh được. Ngay lập tức bàn chân hắn bước ra, thử chạy nhanh ở trong bóng đêm, nỗ lực lấy tốc độ vô cùng kinh người chạy để cho mình có thể đi trên không trung. Ngay lập tức hắn phát hiện ra một chỗ khác thường. Không khí nơi này rất loãng, càng đi sâu xuống, không khí lại càng loãng, khiến cho hai chân của hắn cho dù giống như cái bánh xe chạy vội, cũng không mượn được bất kỳ lực lượng gì. Nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy được một ngôi sao trong bóng tối. Cái ngôi sao kia thực ra chỉ có kích thước bằng cái giỏ, chắc là một ngôi sao cát. Sao cát của đại sư huynh, hắn quả nhiên đã tới đây. Trong lòng Tần Mục vui mừng, hai chân dẫm lên ngôi sao cát có kích thước bằng cái giỏ này. Ngôi sao cát bị ép nhanh chóng rơi xuống. Chỉ có điều ngôi sao cát có một cái lực lượng đặc biệt đối đầu với lực trường cổ quái ở chỗ này. Tốc độ rơi xuống dần dần giảm bớt, lập tức có xu hướng bắn lên. Ngay lập tức hai chân của Tần Mục gặp lại, phát lực bắn ra, rơi vào trên ngôi sao cát khác. Hắn nhảy như bay, đạp lên mười mấy sao cát, nhảy giống như là vòng sao, rất nhanh tiếp cận với chỗ tia sáng trong lòng đất. Trong lòng đất, nơi tia sáng phát ra là một đài cao trôi lơ lửng ở trong bóng tối, bốn phía có một cầu thang nối liền, dưới rộng trên hẹp, lại một mình trôi lơ lửng ở giữa bóng tối, giống như là một tòa tế đàn lơ lửng giữa không trung. Tần Mục rơi vào trên tế đàn, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vài sao cát bùng bình trong bóng đêm. Khai Sơn Tổ Sư hiển nhiên đã tìm đến nơi này, bày ra trận thế này. Nói cách khác, thứ ở trên tế đàn này là thứ mà Khai Sơn Tổ Sư muốn lưu lại, giao cho Tiều Phu Thánh Nhân. Rốt cuộc là gì chứ? Đại sư huynh đã lưu lại hai món đồ khác. Một là Trảm Thần Huyền Đao, bên trong chứa cái đầu người ở trong hộp. Một cái là binh phù không biết niên đại. Như vậy thứ trên cái tế đàn này là... Hắn nhìn về phía trung tâm của tế đàn, nơi đó có một quan tài bằng đá, không biết sử dụng chất liệu gì mà làm ra được. Phía trên in phù điêu hoa văn giống như là một loại phong ấn thuật vậy.